Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 91, một người ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mộc Thanh Thiên vừa muốn xông qua, lại đột nhiên xuất hiện hỏa thế ngăn trở, hù dọa hắn nhanh chóng lùi lại, lúc nhìn thấy Mộc Xây tức giận trừng mắt hắn, trong lòng hắn cả kinh tràn đầy ảo não, vừa mới bị Mộc Khuynh Cuồng làm tức giận đến nộ hỏa không tâm, nhất thời quên mấy vị trưởng lão đến. Hắn ghét nhất Mộc Khuynh Cuồng, trước kia là Mộc gia mất mặt, bây giờ trở về lại đoạt vị trí của Thanh Lam, đoạt đi danh tiếng thiên chi kiều nữ của nàng, trong lòng hắn một chút cũng không chịu được. Vừa mới phẫn nộ như vậy, hiện tại bình tĩnh trở lại, hắn mới phát hiện mình trúng kế, Mộc Khuynh Cuồng cố ý dẫn dắt hắn động thủ bên trong tàng thư các, hiện tại bốn vị trưởng lão tận mắt nhìn thấy hắn đối phó nàng, xem ra hắn dù có miệng cũng không thể nói rõ ràng. Bốn vị trưởng lão ta không cố ý đánh nàng. Mộc Thanh Thiên nhìn Mộc Xây vội vàng giải thích, hồ nháo tàng thư các là nơi các ngươi có thể động thủ sao? Mộc Phong phất ống tay áo trầm giọng nói, Mộc Khuynh Cuồng cắn cắn miệng cố làm ra vẻ ủy khuất nói. Đại trưởng lão ta vốn đang đọc sách, là Mộc Thanh Thiên bát ngờ đoạt sách của ta, còn muốn đánh ta, ta không thể không hoàn thủ. Ngươi, Mộc Thanh Thiên vừa muốn nói gì, nhưng bị Mộc Thanh Lam kéo lại. Mộc Thanh Lam đi lên trước, đoan trang thở mạnh nói. Trưởng lão, ca ca vốn chỉ muốn trêu chọc Khuynh Cuồng muội muội, bọn họ đều là tuổi trẻ khinh cuồng, bởi vì một câu không hợp liền động thủ, hy vọng lần này các trưởng lão có thể không trách phạt bọn họ. Mộc Khuynh Cuồng khiêu mi, ý tứ Mộc Thanh Lam rõ ràng là nói nàng cùng Mộc Thanh Thiên đồng thời khắc khẩu mới có thể dẫn tới động thủ, quả nhiên là bảo vệ ca ca của nàng. Nếu không phải Mộc Thanh Thiên đoạt sách của nàng, nàng chọc cũng sẽ không chọc hắn, một người ngu xuẩn. Trưởng lão ta nghĩ về sau ta không thể lại đến tàng thư các, nếu không ta xem sách một lần sẽ bị người đoạt một lần, vậy ta còn đọc được cái gì ta đi. Mộc Khuynh Cuồng cũng không phải là ngồi không, Mộc Thanh Lam bảo vệ Mộc Thanh Thiên, bị thua thiệt nàng tại sao có thể chịu đựng được. Bốn vị trưởng lão thấy Mộc Khuynh Cuồng muốn đi, vội vàng ngăn nàng lại, trên mặt hiền lành đầy từ ái cười, cố gắng khuyên nàng không cần đi. Trưởng lão ta vì các ngươi sẽ không làm khó, dù sao ta vừa tới Thanh Vân Tông. Mộc Khuynh Cuồng bình tĩnh nói, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu nhu thuận thì có bấy nhiêu nhu thuận. Mộc Thanh Thiên kìm nén bực bội trong lòng, thật muốn một cái tát đánh bay Mộc Khuynh Cuồng, thực biết diễn trò, lúc cùng hắn nói chuyện cũng không an tĩnh nhu thuận như vậy. Không được, ngươi là đấu tông, ngươi nhất định phải ở chỗ này học tập đấu kỹ cao cấp. Thanh Thiên, bắt đầu từ bây giờ, nếu Khuynh Cuồng ở lầu 4 tàng thư các không cho ngươi phép tiến đến, nàng không có ở đây, ngươi mới có thể tiến vào. Mộc Phong an ủi tốt Mộc Khuynh Cuồng, ngẩng đầu mặt tràn đầy nghiêm trọng, giọng không để cho người ta cự tuyệt nói. Mộc Thanh Thiên tính tình nóng nảy ở đâu chịu được, mắt chừng to muốn phản bác nhưng Mộc Thanh Lam so với hắn mở miệng trước. Đại trưởng lão ta biết rồi, ta sẽ canh gác ca ca thật kỹ. Thanh Lam, trên mặt Mộc Thanh Thiên đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn người Mộc Thanh Lam băng lãnh chừng mắt nhìn hắn, Mộc Thanh Thiên ngoan ngoãn câm miệng, rồi sau đó hai người cùng bốn vị trưởng lão rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khuynh Cuồng nhận được cách xử lý hài lòng, hai mắt cười híp lại, rốt cục đuổi ruồi bỏ đi, về sau nàng có thể chuyên tâm học tập đấu kỹ. Nàng cũng không muốn mỗi ngày học tập đều có người đến tìm phiền toái, này sẽ là một chuyện làm cho người ta rất buồn bực. Khuynh Cuồng a, hiện tại ngươi có thể chuyên tâm học tập, về sau có thể không chọc bọn họ thì cũng đừng chọc bọn họ. Mộc Phong thấm thiên nói, ở trong lòng thở dài, đại gia tộc chính là như vậy, con em nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ có các loại tranh đấu, đây là quy luật thiên cổ vạn năm bất biến, ai mạnh mới có thể đi đến cuối cùng. Cách chương.